Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, thế giới thạch. Tổ điện cường giả ở Đoan Mộc Hy dẫn dắt xuống, sớm đã tiến nhập thiên thần cung sâu chỗ, muốn giải khai thiên cổ bí ẩn, há lại dễ dàng như vậy, cổ thì lưu lại ấn ký, ở vô tận trong năm tháng bị tiêu ma hầu như không còn. Bọn họ bị vây ở cấm kỵ chung không đi ra lọt. Vân Hoàng đám người theo Hoàng Kim Đàm chung đi ra về sau, sẽ lên đường đi trước thiên thần cung sâu chỗ. Đoan Mộc Hy thủ đoạn quá yếu, coi như đại đế cổ đại thức tỉnh cũng không dám ở chỗ đó hoành hành, huống chi là nàng đây. Ông lôi âm cuồn cuộn, có sán lạn kim quang ở tóe phát, sơn nhạc nguy nga thẳng nhập vân tiêu, giữa sườn núi trên sương mù nặng nề, cảnh tượng có chút mơ hồ. Đại thụ che trời chập chờn, lá rụng lá trã, thiên địa hoa văn đan vào, tuyên cổ thần bí đang diễn dịch, đường hẹp quanh co lên, máu me đầm đìa, những thứ kia lưu lại tiên huyết còn có chút hơi ấm còn dư lại. Chắc là vừa rồi lưu lại. Thiên thần cung tuy có vô số bảo tàng cơ duyên, nhưng có thể đem cướp được, đương thế thật đúng là không có mấy người. Tổ điện mạnh mẽ tiến nhập sâu chỗ, vốn là cửu tử nhất sinh chi cục, bây giờ sợ là vũng bùn trong run. Chân trời ngũ sắc thụy hà dâng lên, cổ xưa dị tượng hiển hóa, một nước cuộn trào năng lượng tản ra, tràn ngập mỗi một tấc hư không. Mảnh này lãnh thổ rất nhỏ sợ run, còn chưa đi đến phần cuối, đã bị một tầng màn sáng ngăn trở. Tầng kia màn sáng rất đặc biệt, phảng phất có thể hấp thu thiên địa linh khí tăng cường bản thân phòng ngự. Giơ tay lên đặt nhẹ, có thể cảm nhận được cực mạnh trở lực. Công tử, trong vòng phương viên trăm dặm đều bị màn sáng bao phủ ở. Tổ điện cường giả đến tột cùng muốn làm gì? Lần này biến hóa có chút kinh người, Mặc Khinh Tiếu sinh lòng nghi hoặc, nghe đồn tổ địa cùng tổ điện có rất sâu quan hệ. Nhưng dẫn dắt hai người đường nét đến tột cùng là cái gì? Quỷ dị như vậy, cảnh tượng, ai cũng giải thích không được thông. Vân Hoàng ánh mắt sắc bén, tổ điện làm như vậy, là muốn đem thiên thần cung đạo cơ dọn đi, bọn họ quá cuồng vọng. Hoàn toàn không biết thế giới thạch lai lịch, đây chính là Trương gia hết thảy. Khúc Thủy Trương gia, tự cổ chính là tối cường gia tộc. Bọn họ ban thưởng đi ra thế giới thạch, lai lịch đều rất khủng bố. Thiên thần cung trong một khối này, là ông rủ nhà họ Trương năm đó liều mạng theo thứ 9 đất hoang trung mang ra ngoài. Khối này thế giới thạch là thứ 9 đất hoang đạo cơ. Từ thế giới thạch bị lấy đi, thứ 9 đất hoang liền hóa thành bụi bặm, nó chống một khối đại lục sinh sôi nảy nở, nó đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, tổ điện nhân là mang đá lên đập chân của mình, Vân Hoàng tay chỉ trượt nhẹ, một đạo sán lạn tiên mang phụt ra, trực tiếp đem chung quanh bình chướng nát bấy, cảnh tượng trước mắt biến được càng thêm rõ ràng, có thể thấy một ít thần bí cảnh tượng. Đều là cổ thì để lại. Cổ xưa cung điện nguy nga đứng vững, mái hiên hạ đầy mạng nhện, thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nó những ngày qua huy hoàng. Nơi này chính là thiên thần cung địa chỉ cũ, nghe đồn tổ điện thần tổ từng ở chỗ này ngộ đạo, lưu hạ kinh thế cơ duyên. Cung điện một bên, tổ điện cường giả khoanh chân mà ngồi, quanh thân chảy máu, trong cơ thể linh khí yếu ớt, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi bọn họ đụng phải rất mạnh thương tích, hiện tại theo liền một cái tu sĩ đến, đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Cách hắn nhóm hai thước địa phương, có một khối dài rộng 8 trượng tảng đá. Tảng đá chuyển hiện bạch ngọc sắc, toàn thân quanh quẩn trong suốt quang huy, chói lóa mắt. Đây chính là thế giới thạch, Trương gia theo thứ 9 đất hoang trung mang ra ngoài khối đó. Sở hữu vô cùng đạo vận, tổ điện cường giả thấy Vân Hoàng đám người, trong tròng mắt lóe lên cảnh giác màu sắc. Bọn họ đã thụ thương, muốn phụ trợ một khối này thế giới thạch tuy là rất khó, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Đến lúc đó Đoan Mộc Hy thần sắc bình tĩnh, bởi vì nàng biết Vân Hoàng căn bản coi thường khối này thế giới thạch. Nếu như hắn muốn, chỉ sợ nơi đây đã không có vật gì. Còn hắn vì sao phải tới nơi đây? Ai cũng đoán không ra. Đó chính là thế giới thạch ấy ư? Bên trong tích chứa đạo vận thật đáng sợ. Mấy nữ có chút khiếp sợ. Khối này thế giới thạch nếu là có thể thu vào tay, sẽ là một cọc đại cơ duyên. Có thể các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghe công tử mệnh lệnh. Hiện tại tổ điện cường giả đã nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần công tử muốn mang đi thế giới thạch, các nàng đó tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Muốn mang đi thế giới thạch, coi như thần tổ ở thế cũng làm không được. Nó đã cùng thiên thần cung tương liên, trừ phi là người Trương gia xuất thủ, nếu không thì ai cũng không mang được. Vân Hoàng trầm giọng nói, các ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Bất quá, tổ điện bây giờ nội tình cùng xuống dốc tông giáo không có gì khác biệt. Hắn cũng không phải chào phúng tổ điện, mà những lời này nói chính là sự thực. Hôm nay tổ điện quá yếu. Đoan Mộc Hy là một người biết, nàng biết tổ điện đã xuống dốc, cho nên mới phải nghĩ đến tiến nhập tổ địa chung, đem một khối này thế giới thạch lấy đi, làm cho tổ điện có thể phồn diễn sinh sống. Có thể sự thực chứng minh, nàng thật suy nghĩ nhiều, liền đại đế cổ đại đều không biện pháp làm được sự tình, nàng lại dựa vào cái gì có thể làm được? Cho nên, nghe được Vân Hoàng lời nói, nàng cũng không có tiếp lời. Tổ điện xuống dốc đã thành định cục. Khúc thủy người Trương gia sớm đã tiêu thất vô số năm. Khối này thế giới thạch chỉ sợ là thật không người có thể mang đi. Công tử, người không tính đem khối này thế giới thạch mang đi sao? Mặc Khinh Tiếu tiến lên hỏi. Khối này thế giới thạch dù sao không phải là phàm vật. Nếu là có thể lấy đi lời nói, đối với các nàng lấy sau được tu hành cũng có trợ giúp. Nghe vậy, Vân Hoàng lắc lắc đầu nói, khối này thế giới thạch một khi bị di động, toàn bộ thiên thần cung cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Đến thì liền tổ địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hắn nói như thế tinh tường, Mặc Khinh Tiếu nếu như lại không minh bạch, vậy thì có chút ngu dốt. Nàng chân mày cau lại nói, đã khối này thế giới thạch chúng ta không thể lấy đi, cái kia tới nơi này làm gì? Đừng nói cho ta là ngắm phong cảnh. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, tới nơi này khẳng định không phải vì ngắm phong cảnh, ta là muốn mượn thế giới thạch năng lượng đi một chỗ. Thánh quan trong đồ đạc đi ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm cái kia lão gia hỏa. Đã tổ điện người đã trải qua đem thế giới thạch khai quang, vừa lúc bớt đi hắn rất nhiều phiền phức, mượn thế giới thạch trung tích chứa lực lượng, vừa vặn có thể đi tổ địa vực sâu. Lão bằng hữu, chúng ta đây muốn đi theo ngươi cùng đi sao? Mặc Khinh Tiếu lại hỏi, công tử địa phương muốn đi tất nhiên là nguy hiểm trọng trọng. Các nàng cũng muốn tấn sức mọn, không cần, các ngươi liền đối đãi ở chỗ này chờ ta, rất nhanh thì trở về. Vân Hoàng không tình dẫn các nàng đi trước, hắn đi nơi đó chỉ là liếc mắt nhìn, theo sau liền sẽ trở lại. Hắn còn muốn trở lại U Minh Hải bên kia, U Minh Thuyền muốn xuất thế, đạo giáo cũng nên giữ lời hứa, đem mấy thứ giao ra đây. Ồ, Mặc Khinh Tiếu không cần phải nhiều lời nữa, công tử quyết định nàng chỉ có thể phục tùng. Vân Hoàng không có ở nơi đây dừng, dậm chân đi trên thế giới thạch, miệng phun châm ngôn, có một tầng thần bí quang vượng sinh ra, đưa hắn bao phủ lại, đáng sợ uy áp tịch quyển bát hoang. Cái này một khí tức rất cường thịnh, bừng tỉnh có thể phá hủy tất cả. Bốn phía cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, có chút thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, rất nhanh hắn liền tiêu thất. Đối đãi Vân Hoàng rời đi, khoảng chừng thời gian một nén nhang, lại có cường giả giá lâm nơi đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.